Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 490. Đối chiến, chứng minh tự thân, Chu Hạ thấy đạo diễn cùng sản xuất mấy cái diễn viên chính đều tại. Cũng biết cái này là người khác, an bài xong dò xét. Trong lòng càng cẩn thận hơn đứng lên. 3. Chu Hạ tiên sinh sẽ cùng Chon đối chiến. Người cảm thấy bọn họ ai thắng đoán cao hơn một chút. Sophia đón Stallone đi lên. Lập tức vui vẻ hỏi. Stallone khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Chu Hạ. Chu tiên sinh. Đều là nữ nhi của ta tinh nghịch rồi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nếu như có cái gì không có phương tiện. Mời không nên miễn cưỡng. Chu Hạ nhìn đối phương cái kia nụ cười. Tâm lý MMP. Ngoài miệng lại buông lỏng nói, không có chuyện gì, mới vừa rồi dễ dàng đánh bại Jason, hy vọng vị này Chon có thể làm cho ta hao chút khí lực. Nghe được Chu Hạ lời này, Stallone lúng túng cười cười, vậy thì tốt, nhất thời chung quanh một đám người liền vây lại. Chu Hạ có người lấy tới quyền sáo cùng hộ cụ, cười nhạt nói, bất quá lời nói rõ. Mặc dù là ở đài quyền anh bên trên tỷ đấu, nhưng ta cũng sẽ không tuân thủ quyền kích quy tắc. Dù sao đây không phải là chàng quyền đấu, ta công phu có thể không chỉ chừng này, được. Tốt, các ngươi mang theo quyền sáo cùng phòng cụ liền có thể. Không muốn bị thương, ai trước bị đánh ngã 3 lần, hoặc là đánh hạ đài quyền anh coi như ai thua. Stallone lập tức đáp ứng. Chờ Chon thay xong quyền sáo cùng hộ cụ, Chu Hạ nhưng là không có mang toàn bộ, chỉ mang theo hộ cụ. Sân huấn luyện có người cơ hồ cũng vây quanh. Chu Hạ nhất thời có chút cảm giác Alexandros, đối phương nếu chụp cái này gần 190 cm. Thân thể vai u thịt bắp người da trắng đại hán với hắn đánh nhau. Đối phương khẳng định cũng không phải nhân vật bình thường, nếu như này thua. Hắn mất mặt ngược lại là không có gì. Há chẳng phải là đem công phu mặt cũng ném. Hơn nữa ở công phu phương diện, hắn chính là cái gà mờ. Mặc dù bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân, trong trí nhớ siêu cường, nắm giữ chiêu thức cùng bộ sách võ thuật rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có đối với lực lượng các loại tiến hành quá nhiều huấn luyện. Phương diện này hiển nhiên là chưa đủ. Bây giờ bộ sách võ thuật các loại cơ bản cũng nắm giữ. Xem ra sau này ở phương diện này còn phải tăng cường. Lý Tiểu Long có thể ở trên thế giới dương danh. Hắn chân chính sức chiến đấu là để cho lúc ấy thế giới cao thủ cũng chịu phục. Phương diện này ngược lại là có thể nhiều sử dụng Vịnh Xuân Quyền. Dù sao tương đối thiên về gần người thịt chiến. Có thực chiến năng lực. Đương nhiên hắn Vịnh Xuân Quyền cũng là mới học biết, cũng không lợi hại đến mức nào. Hai vị, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Stallone tự mình đứng ở đài quyền anh ngoại kêu một câu. Đem đài để lại cho Chu Hạ cùng vị kia bảo tiêu. Chu Hạ như cũ là một ôm quyền tư thế, lúc này mới với đối phương đứng lại bắt đầu đối chiến. Chon hiển nhiên là quyền kích phương diện cao thủ. Bước chân hắn đung đưa, không ngừng đầu vai lắc, quả đấm dò xét Chu Hạ, muốn xuất thủ, Chu Hạ cũng là luyện qua vật lộn tự do, với quyền kích cơ bản giống nhau, hắn là như vậy lấy quyền kích phương thức, với đối phương Chu Toàn, cũng không vội với xuất thủ, ở phương diện này, đối phương nhất định so với hắn càng gấp, dù sao coi như người khiêu chiến. Hoặc có lẽ là phía dưới xem cuộc chiến nhân, cũng không muốn nhìn thấy hắn một mực như vậy dò xét đi xuống. Đối phương lung lay mấy lần, một cái tả câu quyền liền hướng Chu Hạ gọi lại, trong mắt của Chu Hạ các loại chính là chỗ này một khắc. Hắn trong nháy mắt thân thể hướng từ một rút lui, một cước liền đá vào đối phương đùi phải bên, đối phương ra tả câu quyền một sát na. Tất nhiên là trọng tâm bên chân trái, nếu như đập bên phải xa nhất vị trí, sẽ để cho đối phương mất đi trọng tâm, Chon đùi phải tới trễ một cước, thân thể rõ ràng thoáng một cái, người chung quanh đều là phát ra một tiếng thét chói tai. Ở trong mắt bọn họ, cũng không thấy Chu Hạ thế nào động, chỉ là dùng chân nhanh chóng đá vào chon bên chân, đầu gối, nếu như lúc này xuất thủ, kia chon chẳng phải là muốn trọng một quyền. Chu Hạ lại không có xung động, nếu như hắn ra quyền lời nói, nếu như bị đối phương bắt vào tay cánh tay, kia phía sau sẽ không dễ ứng phó rồi. Dù sao song phương đối chiến cũng không có gì quy tắc. Hắn biện pháp tốt nhất chính là các loại đối phương xuất thủ sau. Hậu phát chế nhân, Chu Hạ động tác nhanh như vậy, lực đạo cũng không nhỏ. Tròn hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn lần này càng cẩn thận hơn đứng lên, thậm chí trên đầu môi khiêu khích đứng lên. Hưng phấn, híp híp mắt, dám theo ta chống lại một quyền sao? Ta sát, đây là kỳ thị chủng tộc phát biểu đi. Trong lòng Chu Hạ nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ không phải là xử lý cái vấn đề này thời điểm. Hắn phải cho đối phương người này một chút giáo huấn. Hưng phấn, trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa. Ngươi ăn phân rồi không? Vẫn là không có tiến hóa hoàn toàn. Cho ngươi nói ra loại này không có suy nghĩ lời nói. Ta sẽ tìm luật sư đối với ngươi mới vừa nói ra nói lên kiện tụng. Chu Hạ cũng là cố ý khiêu khích đối phương. Hừ, ngươi sẽ có người chứng không? Ta tin tưởng sẽ có. Ngươi ngôn ngữ đã không phải là một cái kiện toàn nhân có. Ta đây thật tốt chờ. Nhìn ngươi thế nào cáo ta? Tròn cố ý vừa nói. Nhân cơ hội một cái bên phải trực quyền hung hăng hướng Chu Hạ gò má đập mà tới. So sánh câu quyền, trực quyền phúc độ nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn, cũng dễ dàng hồi thủ, dĩ nhiên uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Chu Hạ thấy đối phương ra quyền, báo là thủ tư thế, không chút do dự, lui về phía sau sau trong nháy mắt. Thiểm điện sâu bên trong giơ lên hai cánh tay một chút bắt đối phương hữu trường. Đi phía trước kéo mạnh đi. Đối phương hiển nhiên là nghe Jason nói qua Chu Hạ thái cực mượn lực đả lực phương pháp. Cũng không có dùng sức ngăn cản, mà là tiến lên trước một bước tử. Bước nhanh hướng Chu Hạ vọt tới. Chu Hạ thấy đối phương cái bộ dáng này. Trong lòng Chu Hạ nhất thời nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ không phải là xử lý cái vấn đề này thời điểm. Hắn phải cho đối phương người này một chút giáo huấn. Hưng phấn, trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa. Ngươi ăn phân rồi không? Vẫn là không có tiến hóa hoàn toàn. Cho ngươi nói ra loại này không có suy nghĩ lời nói. Ta sẽ tìm luật sư đối với ngươi mới vừa nói ra nói lên kiện tụng. Chu Hạ cũng là cố ý khiêu khích đối phương. Hừ. Ngươi sẽ có người chứng không? Ta tin tưởng sẽ có. Ngươi ngôn ngữ đã không phải là một cái kiện toàn nhân có. Ta đây thật tốt chờ. Nhìn ngươi thế nào cáo ta? Tròn cố ý vừa nói. Nhân cơ hội một cái bên phải trực quyền hung hăng hướng Chu Hạ gò má đập mà tới. So sánh câu quyền, trực quyền phúc độ nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn, cũng dễ dàng hồi thủ. Dĩ nhiên uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Chu Hạ thấy đối phương ra quyền, báo là thủ tư thế, không chút do dự, lui về phía sau sau trong nháy mắt, thiểm điện sâu bên trong giơ lên hai cánh tay một chút bắt đối phương hữu trường. Đi phía trước kéo mạnh đi. Đối phương hiển nhiên là nghe Jason nói qua Chu Hạ thái cực mượn lực đả lực phương pháp, cũng không có dùng sức ngăn cản. Mà là tiến lên trước một bước tử, bước nhanh hướng Chu Hạ vọt tới. Chu Hạ thấy đối phương cái bộ dáng này, trong lòng Chu Hạ nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ không phải là xử lý cái vấn đề này thời điểm. Hắn phải cho đối phương người này một chút giáo huấn. Hưng phấn, trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa. Ngươi ăn phân rồi không? Vẫn là không có tiến hóa hoàn toàn. Cho ngươi nói ra loại này không có suy nghĩ lời nói. Ta sẽ tìm luật sư đối với ngươi mới vừa nói ra nói lên kiện tụng. Chu Hạ cũng là cố ý khiêu khích đối phương. Hừ, ngươi sẽ có người chứng không? Ta tin tưởng sẽ có. Ngươi ngôn ngữ đã không phải là một cái kiện toàn nhân có.